Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cảm thấy một cỗ vô cùng nồng đậm tính nguy hiểm khí tức, vội vàng ầm ĩ vừa kêu, lần nữa đánh ra từng đạo kinh khủng Phật quang, hướng về Tô Thần thân thể dũng mãnh lao tới. Đối với cái này, Tô Thần bàn tay nâng lên. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm chân nguyên, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành một thanh hỏa diễm trường thương. Thần đoạt thất không, lợi dụng xích hỏa thần công ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương. Oanh, một thương mà ra, hỏa diễm động mặc Phật quang. Cùng kia Khô Vô Hòa Thượng bàn tay đụng vào nhau. A, à, Khô Vô Hòa Thượng hét thảm một tiếng. Xuất thủ bàn tay cùng cánh tay bị ngọn lửa trường thương trực tiếp đánh nát. Ngươi, Khô Vô Hòa Thượng cấp tốc lui lại. Bị nổ nát cánh tay chỗ, Phật quang ngưng tụ, Phật quang bên trong huyết nhục ngưng tụ, muốn gây dựng lại cánh tay. Tô Thần thân hình lần nữa khẽ động, một thương mà ra. Kia Khô Vô Hòa Thượng thân hình muốn thoát đi. Nhưng là tốc độ của hắn so với Tô Thần trường thương trong tay giống như chậm một bước. Tại Tô Thần một thương này phía dưới, thân thể bị xuyên thủng, hỏa diễm từ trường thương bên trong bộc phát, cấp tốc đem hắn bọc lại. Hô, Tô Thần miệng lớn khẽ hấp. Đoàn kia hỏa diễm bị Tô Thần hút vào trong miệng. Thu thương, hiện trường yên tĩnh. Khô Vô Hòa Thượng cứ như vậy chết rồi. Cái này, Vạn Trọng cùng Nhiếp Vạn Long liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bọn hắn đến bên này còn muốn lấy đối phó Thanh Long hội thiếu chủ. Thế nhưng là người ta thực lực này, giết bọn hắn, một người một súng, chúng ta đây là tới muốn chết sao? Đây là bọn hắn hiện tại ý nghĩ. Thanh trừ hết một cái rác rưởi, tiếp xuống chính là các ngươi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Viêm Hàn Tiêu bọn hắn. Về phần Vạn Trọng cùng Nhiếp Vạn Long, cái này hai sâu kiến, tùy thời đều có thể giết. Làm càn, ngươi chỉ là chiến lực tiếp xúc đến siêu thoát mà thôi, cũng dám như thế làm càn, thiếu chủ, ta đi giết hắn. Lúc này, sau lưng Viêm Hàn Tiêu người áo đen, thanh âm lạnh lùng, dậm chân mà ra. Dậm chân mà ra thời điểm, không gian xung quanh phát sinh từng đạo gợn sóng, lúc trước xuất hiện màu xám yêu ma chi khí, lần nữa hiển hiện. Hô, bàn tay trong nháy mắt hướng phía Tô Thần bắt tới. Trong lòng bàn tay hỏa diễm tràn ngập, mang theo một cỗ nồng đậm nham tương khí tức. Đối thủ của ngươi là ta. Chỉ là tại bàn tay này hướng phía Tô Thần tập kích tới thời điểm. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại bàn tay to kia trước đó, một trường vỗ ra, tinh hồng bàn tay mang theo kinh khủng huyết khí, cùng kia xuất hiện nóng bỏng bàn tay đụng vào nhau. Bành! Hư không chấn động, huyết khí cùng hỏa diễm lập tức tràn vào hư không bên trong. Người xuất thủ kia thấy thế, thân hình xông ra, hướng phía Nguyên Tùy Vân giết tới, trong lòng bàn tay nóng bỏng xuất hiện kinh khủng nham tương, hướng phía Nguyên Tùy Vân đánh giết tới. Không nghĩ tới ngươi còn có siêu thoát cấp độ hộ vệ. Thế nhưng là ngươi như thế nào cản ta đây? Hô! Tại thời khắc này, kia Viêm Hàn Tiêu thân hình khẽ động. Một trường hướng phía Tô Thần mà đi. Một trường này phía dưới. Một cỗ quỷ dị năng lượng màu xám trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Đối mặt một kích này Tô Thần, trong lòng giật mình, thân thể trong nháy mắt giống như bị cái gì trọng sơn áp chế. Không khỏi một cái lảo đảo, kém chút quỳ ở trên mặt đất phía trên. Giờ khắc này hắn tứ chi hoạt động dị thường khó khăn, hai đầu bả vai vừa trầm lại nặng. Càng mấu chốt chính là, có một cỗ thứ hồn lực lượng, như là vô hình gai nhọn hướng về linh hồn của hắn chỗ sâu cấp tốc đâm tới. Đây là muốn đối với hắn linh hồn xuất thủ. Đối phương một kích này, rất là quỷ dị cùng lăng lệ. Chương 643, cự bức yêu ma, tương hỗ thôn phệ, hảo thủ đoạn. Tô Thần đột nhiên giống to. Trong thần hồn xuất hiện từng đạo sáng chói thần quang. Kia tràn vào mình linh hồn lực lượng trong chốc lát bị chấn nát. Bất quá hắn thân thể bên trên trọng áp vẫn còn ở đó. Đối phương là siêu thoát cấp độ, vẫn là loại kia chỉ cần thu hoạch được thần nguyên, liền có thể bước vào hư thần siêu thoát. Tô Thần ở trên cảnh giới còn kém đối phương một chút. Oanh! Tô Thần trên thân chân nguyên tăng vọt, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Liệt ma chân thân, kinh khủng ma khí chấn động, đem kia cỗ áp lực chấn vỡ. Hừ, có chút lực lượng mà thôi. Kia Viêm Hàn Tiêu ánh mắt băng lãnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cốt kiếm. Cốt kiếm nâng lên, một kiếm chém ra. Lập tức giữa thiên địa lít nha lít nhít, tất cả đều là hủy diệt tính kiếm khí, như là mưa to, không để lại dấu vết, ẩn tàng hư vô. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống, tựa hồ thiên địa này liền không có quang minh qua. Giờ khắc này kiếm khí ở khắp mọi nơi. Mặc kệ núp ở chỗ nào, đều muốn đối mặt. Không nghĩ tới một cái viêm ma, lại có thể phát ra mạnh như thế kiếm khí. Tô Thần vung đầu nắm đấm, liên tục rút lui, trên nắm tay còn ra hiện một tia đâm nhói, để hắn không thể không cảm thán đối phương kiếm khí này. Bàn tay vừa nhấc, một bức cổ lão thần đồ tại Tô Thần trong tay bộc phát ra. Tiên thiên thần ma đồ. Thần ma đồ xuất hiện hình thành một đạo vòng xoáy. Kia hướng phía hắn cuốn tới vô tận kiếm khí, tại thời khắc này trong nháy mắt bị tiên thiên thần ma đồ thôn phệ, không có để lại một tia khí tức. Giờ khắc này, Viêm Hàn Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mà kia tiên thiên thần ma đồ tại thôn phệ hết hắn kiếm khí sau. Một thân ảnh từ kia tiên thiên thần ma đồ bên trong đi ra. Thân ảnh giống như người khổng lồ, tản mát ra khí tức cổ xưa, đưa tay một trưởng hướng phía kia Viêm Hàn Tiêu mà đi. Chém. Viêm Hàn Tiêu trong tay cốt kiếm một chảm mà ra. Kiếm quang chém về phía kia hư ảnh. Phá cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, nhưng là kia hư ảnh lại ngạnh kháng một kiếm kia, bàn tay tiếp tục hướng hắn đập đi qua. Cốt kiếm nhất chuyển, đưa tay ngăn cản kia rơi xuống bàn tay. Nhưng rất nhanh, kia Viêm Hàn Tiêu sắc mặt đột biến, phát ra kêu rên, thân thể cấp tốc rút lui. Trong tay cốt kiếm lập tức liên tục không ngừng huy động, trước người hư không tại ầm ầm nổ vang. Không ngừng sụp đổ, khó khăn lắm ngăn trở kia rơi xuống bàn tay. Ăn ta một quyền, mà liền tại giờ khắc này. Tô Thần thân hình xuyên thấu hư không xuất hiện ở trước mặt đối phương, đấm ra một quyền. Kinh khủng chân nguyên ngưng tụ nắm đấm, xuyên thấu hư không, một quyền đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành, một quyền này. Kia Viêm Hàn Tiêu thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Miệng lớn máu tươi từ hắn thân thể bên trên phun ra. Thân thể bên trên xuất hiện một cái lỗ máu, huyệt động phía trên nham tương nhấp nhô, cấp tốc dung hợp. Lực lượng của ngươi, Viêm Hàn Tiêu sắc mặt nổi giận. Hắn vậy mà lại bị một nửa bước siêu thoát người, đánh cho thổ huyết, lồng ngực còn bị một kích đánh xuyên, nếu như hắn không phải viêm ma. Một kích này, hắn tất trọng thương. Hắn nhưng là chỉ cần đạt được thần nguyên, liền có thể bước vào hư thần cấp độ, bây giờ bị một nửa bước siêu thoát cấp độ người đả thương. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Cùng lúc đó, Tô Thần biến mất thân thể xuất hiện, thân thể chân nguyên không ngừng để thiêu đốt, miệng lớn thở dốc, vừa mới hắn nhưng là vận dụng tiên thiên thần ma đồ, còn bộc phát ra mình chân nguyên, toàn lực ra quyền. Tiêu hao cũng rất lớn. Đối phương là siêu thoát cấp độ. Còn không là bình thường siêu thoát, hắn là nhất định phải đem hết toàn lực. Thiếu chủ, cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ người áo đen, nhìn thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi, tựa hồ căn bản là không có nghĩ đến Viêm Hàn Tiêu sẽ bị người dạng này đánh lui. Làm sao có thể? Thiếu chủ thực lực, thế nhưng là so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Mà đối phương chỉ là một nửa bước siêu thoát người mà thôi. Đối thủ của ngươi là ta, cũng không nên phân tâm. Một đạo băng lãnh thanh âm tại người áo đen vang lên bên tai. Xuy, theo thanh âm. Một đạo huyết sắc quang mang ở trước mặt hắn mà qua, người áo đen kia né tránh không kịp, trước mặt áo bào bị vạch ra một đạo kinh khủng vết máu. Vết máu phía trên, tràn ngập một tầng tử sắc quang mang. Đây là một loại huyết độc. Nguyên Tùy Vân thu hoạch được tôn này trên thân biến bức tự mang lấy độc tố. Cảm giác được trên vết thương độc tố, người áo đen kia biến sắc, ánh mắt trở nên hung lệ. Giống, người áo đen kia thân thể bắt đầu biến hóa. Sau lưng của hắn da thịt bắt đầu vỡ ra, một đôi cánh chim màu đen từ hắn thân thể bên trên xuất hiện, cánh chim chấn động, nhất thời thiên địa cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa, tại hắn trong mi tâm xuất hiện một cái sừng. Trên thân xuất hiện từng đạo hắc viêm, thiêu đốt lấy hư không. Yêu ma hóa sao? Nhìn thấy đối phương thân thể biến hóa, Nguyên Tùy Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được đối phương bây giờ trên thân phát ra khí tức khủng bố, so với lúc trước lực lượng ít nhất gia tăng 3 thành. Trên người ngươi cũng có một cỗ yêu ma khí tức. Vừa mới hư không bên trong xuất hiện hư ảnh hẳn là bản thể của ngươi, ra, ta rất muốn nhìn một chút một cái yêu ma tại sao muốn thần phục với người. Nam tử áo đen kia nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Ta bản thân liền là nhân tộc, cũng không phải yêu ma. Bất quá người muốn nhìn huyết mạch chi lực ta, vậy liền để ngươi xem một chút. Nguyên Tùy Vân ánh mắt trở nên băng lãnh. Oanh! Thân người không có biến hóa, nhưng là sau lưng hắn hư không bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng lúc trước kia cự bức, chỉ là cái này hư ảnh bây giờ không có ngàn trượng, chỉ có trăm trượng, lơ lửng sau lưng Nguyên Tùy Vân. Không ngừng ngưng thực. Cuối cùng hóa thành biên bức hình dạng, biên bức toàn thân huyết hồng, to lớn vảy màu đỏ ngòm đem nó thân thể đều bao trùm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra băng lãnh kiên cố quang trạch. Thân thể khổng lồ, to lớn cánh chim chấn động, hư không tại cỗ này trong chấn động hình thành từng đạo gợn sóng. Cự bức huyết mạch, thật là huyết mạch cường giả. Nhân tộc tại nguyên thế giới bên trong, làm sao còn có huyết mạch cường giả? Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân sau lưng cự bức xuất hiện. Người áo đen kia thần sắc biến đổi. Mấy người khác thấy cảnh này, thần sắc cũng là biến đổi. Giao thủ Tô Thần cảm giác được đám người phản ứng, trong lòng hơi động một chút. Hắn bên này có rất nhiều người đều là huyết mạch cường giả, nhưng là huyết mạch khai phát trình độ có chút thấp, cùng Nguyên Tùy Vân không giống. Nguyên Tùy Vân đạt được là tinh huyết, gần nhất lại lấy được một bộ thi thể, cho nên mới có thể đem huyết mạch này năng lực vận chuyển tới trình độ như vậy. Xem ra cái này nguyên thế giới bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Thần thầm nghĩ, giống. Nguyên Tùy Vân sau lưng cự bức ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Nhất thời, một đạo hung hãn địa sóng âm khuếch tán ra tới. Ở trước mặt hắn người áo đen kia bị cỗ này sóng âm lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài rất xa, mới dừng lại thân hình. Bất quá giờ phút này dừng thân thể người áo đen, trên mặt kinh hãi biến mất không thấy gì nữa. Mà là nhìn chằm chằm kia Nguyên Tùy Vân sau lưng cự bức thân ảnh, ánh mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn. Nuốt ngươi, ta đem không cần trải qua thần nguyên tẩy lễ, đồng dạng có thể bước vào hư thần cảnh. Người áo đen kia tùy tiện, hai cánh khẽ động, hướng phía Nguyên Tùy Vân tập kích quá khứ. Nuốt mất ta sao, đằng sau ta ra hỏa cũng nghĩ nuốt ngươi. Nguyên Tùy Vân đôi mắt cũng biến thành nóng bỏng. Sau lưng đầu kia to lớn biên bức hai mắt cũng trở nên đỏ bừng. Sau lưng ngưng tụ ra biên bức chi thân, thế nhưng là biểu hiện ra mãnh liệt thôn vệ chi ý. Chương 644, một thương mà giết, huyết tế, viêm ma ra. Giống. Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn huyết ảnh, dung nhập sau lưng kia to lớn biên bức bên trong. Oanh. Lập tức giữ tợn miệng lớn một trương, huyết quang chính là phun ra, trùng điệp hướng phía nam tử áo đen kia mà đi. Hắc viêm chi ma, viêm ma cự thân. Giờ khắc này, người áo đen kia thân thể cũng bắt đầu biến hóa, thân thể cũng bắt đầu trở nên to lớn vô cùng. Quanh thân nham tương hiện lên, một quyền hướng phía kiệu anh kích mà đến huyết quang mà đi. Oanh! Hai đạo to lớn thân ảnh sau đó va chạm, hư không chấp động, xuất hiện một vết nứt, hai đạo thân thể khổng lồ xông vào vết rách bên trong. Viêm ma thất sát kiếm, giết, giết, giết. Viêm Hàn Tiêu nhìn thấy Nguyên Tùy Vân cùng người áo đen thân ảnh biến mất. Giờ khắc này vậy mà phản công mà ra. Trên thân kiếm quang lần nữa bộc phát. Kinh khủng hắc viêm kiếm khí, lần nữa bộc phát, trùng trùng điệp điệp, kinh khủng khó lường, thiêu đốt hư không, lần nữa hướng về Tô Thần thân thể hung hăng đập tới. Một sát na, kiếm khí giống như vẫn lạc lưu tinh. Tô Thần vội vàng huy động tiên thiên thần ma đồ, hướng phía kiếm khí kia bao phủ tới. Mình thân hình thì là hướng phía kia Viêm Hàn Tiêu oanh sát mà đi. Liệt ma chân thân, thập điện chân hoàng, oanh sát Tô Thần, quanh thân chân nguyên bạo khởi, to lớn thân ảnh màu đen sau lưng hắn nổi lên. Tại thân ảnh này bên trong, còn ra hiện một đạo tôn quý, uy nghiêm bá đạo đế vương uy nghiêm. Thập điện chân hoàng công ngưng tụ đế vương chi hình, giết, oanh, Tô Thần nắm đấm oanh ra. Sau lưng hắn hư ảnh đồng thời xuất thủ, hai cỗ khác biệt quyền kình đồng thời hướng phía Viêm Hàn Tiêu quét sạch mà đi. Cái này... Cảm giác được Tô Thần một quyền này lực lượng. Kia Viêm Hàn Tiêu biến sắc, sau đó khẽ quát một tiếng. Viêm ma chân thân, Viêm Hàn Tiêu gầm nhẹ. Lập tức tại hắn quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm hình thành một mảnh hỏa diễm thế giới, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, xuất hiện một đôi tản ra nồng đậm nham tương khí tức cánh chim. Thân thể không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt hóa thành một tôn mang theo cánh chim cự đại viêm ma. Oanh! đấm ra một quyền. To lớn nham tương quyền đầu cùng Tô Thần một quyền đụng vào nhau. Cả phiến thiên địa, đều ở trong nháy mắt này run rẩy lên, đáng sợ cơn bão năng lượng điên cuồng quét sạch ra. Tô Thần cùng bị cỗ lực lượng này chấn bay rớt ra ngoài 100 mét, mới ổn định mình thân hình, thể nội khí huyết cũng bắt đầu quay cuồng một hồi. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia Viêm Hàn Tiêu. Giống. Kia phong bạo bên trong phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, Viêm Hàn Tiêu hóa thân viêm ma từ đó xông ra. Đáng chết. Viêm Hàn Tiêu âm lãnh nhìn về phía Tô Thần. Bản thể hắn hiện thân, lại còn bắt không được Tô Thần, hắn làm sao không giận. Viêm ma, rồng tương. Xông ra Viêm Hàn Tiêu gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện kinh khủng màu đen nham tương bắt đầu hội tụ, ngừng tụ tại cánh tay hắn phía trên. Chung quanh hư không tại cái này nham tương phía dưới, hình thành từng đạo chân không khu vực. Khu vực chung quanh còn phát ra tư tư thanh âm, giống như bị thiêu đốt rơi. Tại hắn đối diện Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này Viêm Hàn Tiêu trên người lực lượng so với lúc trước phải cường đại mấy lần, cái kia màu đen trong nham tương còn mang theo một cỗ yêu ma đặc hữu âm hàn khí tức. Nếu như bị bao phủ nói, kia sợ rằng sẽ lập tức bị ăn mòn hài cốt không còn. Oanh! Viêm Hàn Tiêu xuất thủ. Quanh thân hắc viêm hóa thành màu đen nham tương cự long hướng phía Tô Thần gào thét mà tới. Hắc thủy minh bàn. Giờ khắc này. Tô Thần bàn tay vừa nhấc, lúc trước thu hoạch được hắc thủy minh bàn trong nháy mắt xuất hiện. Hắc thủy minh bàn vừa xuất hiện, kinh khủng hắc thủy trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Hắc thủy hạo hạo đáng đáng, giống như biển cả, lộ ra hắc ám, âm tà khí tức. Tại cái này hắc ám, âm tà khí tức bên trong. Còn ra hiện vô số khô lâu, oan hồn, quỷ thần đều hư ảnh. Cùng kia gào thét mà đến chỗ này hắc viêm cự long đụng vào nhau. Lập tức giữa thiên địa hóa thành một mảnh nồng đậm xám trắng biển khói, bao phủ hư không. Đáng chết! Kia Viêm Hàn Tiêu thấy thế, biến sắc. Hắn kiếm khí bị đối phương bảo vật ngăn trở, hóa thân bản thể, bộc phát ra viêm ma nham tương, còn bị đối phương bảo vật ngăn trở. Giống! Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Viêm Hàn Tiêu trong miệng phát ra. Hỗn Thiên Viên Vương, ngươi còn không xuất thủ trợ giúp ta. Viêm Hàn Tiêu nhìn về phía một mực không có xuất thủ Hỗn Thiên Viên Vương nói. Hắn bây giờ biết mình muốn cầm xuống Tô Thần rất khó khăn, cho nên muốn Hỗn Thiên Viên Vương ra tay trợ giúp hắn. Hỗn Thiên Viên Vương thế nhưng là giống như hắn cường giả. Nhục thân lực lượng càng khủng bố hơn. Oanh, đúng vào lúc này. Tô Thần thân hình đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, một quyền đánh vào đối phương thân hình khổng lồ phía trên, kinh khủng quyền kình hình thành vòng xoáy va chạm đối phương thân thể. Bành! Viêm ma thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái trống rỗng. Nhưng là những cái kia trống rỗng lại cấp tốc bị hắc viêm lấp đầy. Cái này muốn giết ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta viêm ma nhất tộc là dễ giết như vậy sao? Viêm Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền hướng phía Tô Thần mà đi. Kinh khủng nắm đấm mang theo nồng đậm nham tương, trong nháy mắt hướng phía Tô Thần đánh xuống mà đi. Tô Thần cấp tốc né tránh. Tránh thoát một quyền này. Nhưng là không gian xung quanh lần nữa bị một quyền này toàn bộ thiêu đốt. Viêm ma nhục thân, có chút đặc thù. Ta nhất định phải tìm tới đối phương nhược điểm, mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Tô Thần thân hình lui ra phía sau. Bàn tay nhanh chóng kết ấn. Hắc thi chân kinh, thiên ma chân thân. Tô Thần liên tục vận chuyển hai loại công pháp. Toàn thân phía trên hiện ra kinh khủng màu đen thi khí ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Tại cái này hư ảnh bên cạnh, thiên ma hư ảnh cũng hiển hiện ra. Hô! Kia hai đạo hư ảnh xuất hiện, cấp tốc hướng phía hai phe mà đi. Trong nháy mắt cùng Tô Thần, hình thành tam giác, đem kia Viêm Hàn Tiêu bao phủ trong đó. Hư không trầm luân. Tô Thần khẽ quát một tiếng. Hai đạo hư ảnh cùng bản thân đồng thời một trường vỗ ra. Lập tức ba đạo quang mang tương hỗ kết nối, tạo thành một đạo huyền dị đại trận. Đại trận bên trong xuất hiện từng đạo hư ảo vòng xoáy, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Giống. Kia Viêm Hàn Tiêu hiển nhiên cũng là cảm giác được kia không tầm thường. Lập tức đấm ra một quyền, nham tương phun ra, trùng điệp đụng vào đại trận quang mang kết nối tuyến bên trên. Đáng sợ năng lượng xung kích, để đại trận lắc lư. Kia hai đạo hư ảo hình bóng, cũng có loại tán loạn cảm giác. Bất quá vòng xoáy nhưng cũng bao phủ đến đối phương, làm cho đối phương trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Hư vọng thần nhãn, giờ khắc này, Tô Thần trực tiếp mở ra mình hư vọng thần nhãn. Trong đôi mắt quang mang chớp động, ở trước mặt hắn kia viêm ma, giống như hiện ra lập thể hình dạng. Tại lập thể hình dạng cái này bên trên, một viên sáng chói tinh hồng tinh thạch tại viêm hàn tiêu đầu lâu mi tâm hiển hiện. Tìm được, đây chính là nhược điểm của ngươi sao? Tô Thần ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Bàn tay nâng lên, xích hồng sắc trường thương tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường thương xuyên thủng mà ra. Tốc độ cực nhanh, suy. Trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm, sau đó đánh vào kia tinh hồng tinh thạch phía trên. Kia tinh thạch tại trường thương phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. A. À. Giờ khắc này, viêm hàn tiêu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngươi làm sao phát hiện tâm ta hạch chỗ? Hắn gào thét. Thân thể bên trên viêm ma khí tức bắt đầu suy yếu, hắc viêm bắt đầu tiêu tán. Cái này ngươi chết sẽ biết được. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay phía trên chân nguyên bộc phát. Bành! Kia cự đại viêm ma đầu sọ vỡ nát. Viêm ma thân thể biến hóa, hóa thành viêm hàn tiêu thân hình. Giờ phút này trên người hắn chân nguyên biến mất, khuôn mặt cũng biến thành già nua. Vừa mới Tô Thần một kích, đánh nát hắn tâm hạch. Một thân tu vi hoàn toàn không có. Hỗn Thiên Viên Vương, ngươi vì cái gì không xuất thủ, vì cái gì không xuất thủ? Viêm Hàn Tiêu nhìn về phía Hỗn Thiên Viên Vương, già nua sắc mặt che kín dữ tợn. Ta rất muốn ra tay, nhưng là ta không cách nào xuất thủ, ta bị để mắt tới. Hỗn Thiên Viên Vương trầm giọng nói. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Như vậy sao? Như vậy các ngươi thì cùng chết đi. Huyết tế. Viêm Hàn Tiêu khẽ quát một tiếng. Ở trên người hắn xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Bành. Sau đó toàn bộ thân hình nổ tung lên, huyết sắc hướng xuống đất nhanh chóng thẩm thấu. Không tốt, hắn đây là muốn lấy tự thân máu tươi huyết tế, thả ra lòng đất này phong ấn viêm ma. Kia Hỗn Thiên Viên Vương thấy thế, biến sắc, lớn tiếng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, những cái kia huyết dịch đã rót vào tới lòng đất. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách bên trong tràn ngập kinh khủng viêm hỏa. Chương 645, Cửu Phượng Tinh Huyết, Tuyệt Kỹ Độc Tí Minh Vương Tam Khấu Thủ Thời Gian Đổi Mới. Dùng mình cuối cùng máu tươi, thả ra cái này bị phong ấn viêm ma sao? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chân lý tiên triều thời kỳ phong ấn viêm ma. Đây chính là một cái lão gia hỏa. Vết rách nhanh chóng biến lớn, nham tương từ trên mặt đất chảy xuôi mà ra. Tô Thần thân hình bay lên không. Chung quanh dãy núi cũng bắt đầu đung đưa, trong lúc nhất thời, phiến khu vực này giống như biến thành thiêu đốt địa ngục. Giống. Trên mặt đất truyền ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Sau đó mặt đất giống như bị một phân thành hai. Lập tức, một cỗ kinh khủng hắc viêm từ đó phun ra đến. Tại cái này hắc viêm bên trong, còn mang theo một cỗ âm lãnh yêu ma khí tức. Ha ha, ha ha, lão tử cuối cùng ra. Một đạo trầm thấp càn rỡ thanh âm từ trong lòng đất truyền đến. Tô Thần ánh mắt xuyên thấu hắc viêm. Nhìn thấy lòng đất tình huống. Màu đen nham tương cuồn cuộn, tại cái này nham tương phía trên, bốn đầu to lớn xiềng xích, đem một thân ảnh khóa ở trong hư không, xiềng xích phía trên, hắc viêm lan tràn. Thân ảnh kia, dáng người khôi ngô, quanh thân từng đạo màu đen phù văn lấp lóe. Ngay tại cuồng tiếu, lúc trước kia viêm hàn tiêu tự bạo huyết dịch đang không ngừng hướng phía đối phương vị trí trái tim hội tụ. Trái tim đạt được huyết dịch về sau, bắt đầu không ngừng nhảy lên. Nhảy lên tốc độ càng nhanh, chung quanh hỏa diễm năng lượng liền trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Giống. Thân ảnh kia thét dài một tiếng, hai tay chăm chú một nắm, kia khóa lại cánh tay hắn to lớn xiềng xích màu đen. Bị hắn trực tiếp từ hư không bên trong nhổ xuống. Trên chân hai đầu xiềng xích thì là bị hắn trực tiếp chấn vỡ. Viêm ma nhất tộc cường giả. Tô Thần nhìn xem một màn này. Sắc mặt ngưng tụ, oanh. Hỏa diễm dưới lòng đất xông ra. Trong nháy mắt kia khôi ngô thân ảnh vọt ra. Trên cánh tay quấn quanh xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang, dị thường chói tai, mang theo từng đợt uy mãnh đáng sợ khí tức, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Trốn. Nhìn thấy tôn này viêm ma xuất hiện, kia Nhiếp Vạn Long cùng Vạn Trọng nhìn nhau, xoay người bỏ chạy cách. Thân hình xê dịch, bành, bành. Hai người thân hình vừa động. Hai đầu to lớn xiềng xích trực tiếp quất vào bọn hắn thân thể bên trên. Hai người này còn chưa kịp.

Võ vô địch hắn giảng cứu chính là chém giết gần người. Oanh! Hai thân ảnh tại kia trong hố sâu không ngừng mà giao thoa, vang lên tiếng ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tứ tán. Trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Tô Thần thân hình lui lại. Nuốt một ngụm đan dược. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia Hỗn Thiên Viên Vương. Ta chỉ là thuận đường cùng cái này Viêm Hàn Tiêu đến đây, không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhìn thấy Tô Thần hướng phía hắn trông lại. Kia Hỗn Thiên Viên Vương dám nói gấp. Thuận đường đến đây, vậy ngươi biết cái này Viêm Hàn Tiêu đem nơi đây phong ấn giải khai mục đích là cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, chỉ là tỉnh lại một tôn bị phong ấn Viêm Ma. Cái kia phong ấn chi lực đã bị ăn mòn, coi như cái này Viêm Hàn Tiêu không xuất hiện, kia Viêm Ma cũng sẽ tại không lâu thoát khốn. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này Hỗn Thiên Viên Vương. Mà đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần thì là âm thầm rút 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hắn muốn nhìn một chút cái này bị phong ấn Viêm Ma, có cái gì số phận. Thu hoạch được thượng cổ hung thú cửu phượng tinh huyết một giọt, thu hoạch được tuyệt học độc ký minh vương tam khấu thủ, túc chủ chuyên môn, thu hoạch được Viêm Ma triệu hoán trận bàn một bộ, thu hoạch được truyền tống phù sao 100 tấm, thu hoạch được đại đế đan sao 100. Cái này, Tô Thần nhìn xem lấy được đồ vật, giống như không tính quá tốt. Mặc dù kia tuyệt học rất như bức, nhưng là không phải quán thâu, cần tự mình tu luyện, vậy nhưng cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chỉ có thể nói rõ cái này Viêm Ma không có gì số phận. Tô Thần thở dài lắc đầu. Chương 646, Mạnh Cực 10 Đạo, Bất Tử Viêm Ma. Ánh mắt rơi vào kia cửu phượng tinh huyết bên trên, cùng lúc trước đoạt được tinh huyết còn có chút không giống, trước kia tinh huyết chính là một giọt máu tươi. Nhưng là cái này cửu phượng tinh huyết hiện ra một khối trong suốt hổ phách. Hổ phách trung ương là một giọt máu màu vàng óng. Giọt máu này tụ thành một con cổ quái sinh vật. Cái này sinh vật có được thân thể loài chim, 9 cái đầu. Mỗi một cái đầu đều có 3 con mắt cùng như hoàng kim lông vũ. Mà tại cái này 9 cái đầu chim trung ương là một người đầu lâu. Đầu của người này, một mảnh hỗn thẩm, có tai có miệng, nhưng không có cái mũi cùng tinh nhãn. Lệ. Tại Tô Thần điều tra thời điểm, có thể nghe được kia 9 cái quái trong đầu. Phát ra chói tai rít lên thanh âm. Cái này cửu phượng tinh huyết không đơn giản. Không có đặc biệt cho ai. Có lẽ cái này có thể cho Thôi Vũ Hổ. Tô Thần nhìn xem cái này tinh huyết, thầm nghĩ. Tại một chút theo hắn nhân vật bên trong, ngoại trừ triệu hoán nhân vật chính là Thôi Vũ Hổ trung tâm nhất. Bây giờ đạt được cái này cửu phượng tinh huyết có thể hấp thu cho Thôi Vũ Hổ. Dù sao Thôi Vũ Hổ tăng lên về sau, hắn số phận khả năng cũng đi theo tăng lên, cũng coi như đối với hắn hiệu chung ban thưởng. Về phần độc tí minh vương tam khấu thủ, dạng này tuyệt học, Tô Thần biết được. Kia là đại chu hoàng tộc trong sách tuyệt học. Minh vương thái tử thi triển ra minh tông tuyệt học, một loại kinh khủng ý cảnh tuyệt học, một loại đại biểu tử vong tuyệt học. Bộ tuyệt học này cùng chia 3 chiêu, theo thứ tự là độc tí minh vương 1 dập đầu, độc tí minh vương 2 dập đầu, độc tí minh vương tam khấu thủ. Minh vương thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh chúa tể. Bất kỳ vật gì, cuối cùng đều phải chết, quy về minh vương ôm ấp. Minh vương có thể nói là thế gian cường đại nhất thần chỉ một trong, chết như vậy vong chúa tể, chưa hề chỉ có tiếp nhận người khác quỳ lạy hành lễ phần, nơi nào sẽ cho người khác quỳ lạy. Cho nên có thể đủ tiếp thụ minh vương quỳ lạy người, giữa thiên địa ít có. Tất nhiên lời nói, vô phúc tiêu thụ, hồn phi phách tán. Hậu kỳ có thể hay không tới một cái tà thần 3 dập đầu cùng minh vương 3 bái đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Nếu như trực tiếp quán thâu, ta trực tiếp tu hành hoàn thành, có lẽ ta thi triển dạng này tuyệt học, hư thần giai đoạn trước, đều gánh không được, trực tiếp hôi phi yên diệt. Vẫn là phải hảo hảo tu hành. Đây chính là một cái cường đại át chủ bài. Tô Thần quyết định phải thật tốt đem tuyệt học này tu luyện hoàn thành. Về phần kia Viêm Ma trận bàn, ngược lại là một cái kỳ vật, có thể triệu hồi ra Viêm Ma, nhưng là triệu hồi ra Viêm Ma số lượng cùng thực lực, cùng Tô Thần tự thân chân nguyên có quan hệ. Lấy Tô Thần hiện tại chân nguyên, triệu hoán, có thể triệu hoán 3 đầu nửa bước siêu thoát Viêm Ma. Đương nhiên cái này 3 đầu nửa bước siêu thoát Viêm Ma sẽ thôn vệ hết Tô Thần trên người tất cả chân nguyên. Oanh! Ngay tại Tô Thần trầm tư thời điểm. Kinh khủng tiếng nổ từ võ vô địch cùng kia Viêm Ma nhất tộc cường giả nơi giao thủ bạo phát đi ra. Thực lực của ngươi vượt qua dự liệu của ta. Khí huyết bành trướng, nuốt ngươi, muốn nuốt ngươi. Tôn này viêm ma bắt đầu gầm nhẹ, quanh thân bên trên ngọn lửa màu đen bắt đầu điên cuồng tăng vọt, hướng phía bốn phía bộc phát, hình thành kinh khủng hỏa diễm. Tại cánh tay hắn phía trên thô to xiềng xích, cũng bay múa, giống như hai đầu kinh khủng hỏa diễm hắc long. Viêm ma xích long trận, khốn. Hai đầu hắc long trong nháy mắt hướng phía võ vô địch quay chung quanh mà đi. Không có công kích, chỉ là quay chung quanh. Nhưng là trong nháy mắt này, võ vô địch chỗ không gian, giống như trong nháy mắt bị ngăn cách. Võ vô địch có thể cảm giác được không gian xung quanh biến hóa, ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn vừa mới bước vào hư thần giai đoạn trước, bản thân nghĩ đến mượn nhờ cái này viêm ma nhất tộc cường giả, rèn luyện một chút tự thân lực lượng. Nhưng là hắn tại rèn luyện thực lực, mà đối phương nhưng cũng mượn nhờ này thời gian đang khôi phục tự thân lực lượng. Bàn tay vung lên, thiên đạo chiến hộp xuất hiện trong tay hắn. Tùy theo biến hóa, năm thanh vũ khí trong nháy mắt ở trước mặt hắn hiển hiện ra. Đao kiếm thương kích bổng, ngũ cường binh khí lơ lửng ở trước mặt hắn. Mà trên thân tư thế bắt đầu biến hóa, thân hình bắt đầu biến hóa, quyền trưởng cái vuốt chân năm loại công pháp tại hắn thân ảnh bên trong không ngừng hiển hiện. Mạnh cực 10 đạo, thập phương võ đạo hội tụ. Hắn muốn một kích chém giết đối phương, oanh. Ngũ cường binh khí đồng thời bộc phát ra. Chân nguyên như nước thủy triều, khí như điên rồng, hướng phía kia hai đầu hắc long oanh kích mà xuống. Song long hội tụ. Tôn này viêm ma thấy thế, biến sắc khẽ quát một tiếng. Hai đầu hắc long trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu to lớn hắc long hướng phía công kích kia tới ngũ cường binh khí mà đi. Mà trong chớp nhoáng này, kia viêm ma thân thể nhanh chóng biến lớn, trên dưới quanh người xuất hiện một đạo màu đen phù văn, những phù văn này cùng hắn thân thể mạch máu dung hợp, tản mát ra kinh khủng uy năng. Chết đi cho ta, một quyền. Tôn này viêm ma đấm ra một quyền. Nắm đấm giống như kình thiên trụ, hướng thẳng đến võ vô địch công kích qua. Đây là hắn cuối cùng sát chiêu. Võ vô địch thần sắc không thay đổi. Kia ngũ cường binh khí đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, hội tụ vào một chỗ. Chấn khai kia hắc long, bay trở về đến võ vô địch trước mặt. Bước chân di động, kia năm loại công pháp phối hợp hắn bộ pháp, lại thêm hội tụ vào một chỗ ngũ cường binh khí. Mạnh cực 10 đạo, không thiên kiếm hổ quyết. Thiên đạo chiến hộp uy lực mạnh nhất một kích. Trời phệ phá ngày, ầm ầm. Một kích mà ra, thiên địa biến sắc. Kia xuất thủ viêm ma biến sắc, lập tức thét dài, quanh thân hắc viêm toàn lực bộc phát, hội tụ tại nắm đấm của mình phía trên. Cùng võ vô địch một kích này đụng vào nhau. Bành, công kích của hắn bị chấn nát. Hào quang óng ánh, giống như laser, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Cái này, nhìn xem mình bị xuyên thủng thân thể. Tôn này viêm ma ánh mắt bên trong mang theo một tia không tin. Đại địa viêm hỏa, dục hỏa trùng sinh. Giống, tôn này viêm ma gầm nhẹ. Trên mặt đất hỏa diễm trong nháy mắt bay lên không. Hướng phía tôn này viêm ma thân thể bên trên mà đi. Hắn là một tôn trước kỷ nguyên viêm ma. Năm đó hắn chỉ là hư thần trung kỳ, nhưng là bước vào hư thần cấp độ viêm ma sinh mệnh lực cực mạnh. Bằng không, năm đó hắn cũng không phải là bị phong ấn, mà là bị giết. Kinh khủng hỏa diễm hướng phía tôn này viêm ma mà đi. Kia bị xuyên thủng lồng ngực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Giết! Võ vô địch thân hình mãnh liệt bắn, hắn không thể cho đối phương cơ hội. Một khi khôi phục, như vậy ưu thế của hắn không tại. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Khôi phục lực lượng viêm ma, cũng là cuồng nộ, hai tay xiềng xích bay múa, hướng phía võ vô địch xuyên tới. Ầm ầm. Hai người hỗn chiến, giao chiến chi địa, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Không gian vỡ vụn, đơn giản so tận thế còn giống tận thế. Võ vô địch lúc này trực tiếp đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn, các loại thủ đoạn nhiều lần ra. Rung động ầm ầm, chấn thiên địa sụp đổ, hủy diệt tính khí tức quét ngang bát phương. Nhưng là kia viêm ma bị trọng thương phía dưới, vậy mà y nguyên có thể mượn địa hỏa không ngừng khôi phục thương thế. Tô thần thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Hư vọng thần nhãn lần nữa hiển hiện. Nhưng là tại hắn thi triển hư vọng thần nhãn trong nháy mắt, một cỗ nhói nhói cảm giác tại hắn trong mi tâm xuất hiện. Bởi vì hắn trong mắt, tôn này viêm ma thân thể bên trên không có tâm hạch. Chỉ có vô tận lưu động hỏa diễm. Cái này, tô thần trong lòng giật mình. Thần hồn chi lực không ngừng tràn vào đến hư vọng thần nhãn bên trong. Trong nghi tâm trong nháy mắt chảy ra một tia máu tươi. Mặc dù đối phương chiến lược tại hư thần giai đoạn trước, cảnh giới là tại hư thần trung kỳ, mà lại bị phong ấn nhiều như vậy năm tháng, hắn trong lòng đất bên trong thần hồn một mực bị rèn luyện, vô cùng cường đại. Không phải Tô Thần cái này còn không có đạp siêu thoát người nghĩ trời dò xét liền dò xét. Thực lực của chính ta vẫn là yếu a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là thần hồn tiếp tục tràn vào hư vọng thần nhãn bên trong. Giờ khắc này, hắn tại kia viêm ma bên phải nơi lồng ngực phát hiện một đóa màu đen ngọn lửa. Hẳn là chỗ kia. Tô Thần trong lòng vui mừng. Đem vị trí này cáo chi võ vô địch. Phốc phốc. Sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Xuy. Tại hắn phun máu sát na, cùng viêm ma giao thủ võ vô địch thiên đạo chiến hộp xuất hiện, lần nữa mạnh cực 10 đạo bộc phát, trực tiếp một kích xuyên thủng Tô Thần chỉ hắc viêm vị trí. A. À, giờ khắc này, kia viêm ma hét thảm một tiếng. Chân ý giấu thần. Võ vô địch tại đối phương phát ra tiếng kêu thảm sát na. Sau lưng xuất hiện một tôn kinh khủng hư ảnh trong chốc lát đem đối phương thân thể bao khỏa. Kia phát ra tiếng kêu thảm viêm ma trên thân một đạo thần hồn hiển hiện, nhưng là bị sau lưng võ vô địch hư ảnh trực tiếp bao khỏa thôn phệ. Mất đi thần hồn cùng hắc viêm viêm ma, thân thể khổng lồ bắt đầu tán loạn, biến mất ở trong hư không. Chương 647, vị cuối cùng nhân tiên thiên lục bá sơn đại đương gia. Túc chủ thủ hạ võ vô địch chém giết viêm ma một tôn hư thần giai đoạn trước cường giả một, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ cứu trợ hồ thành cùng với chung quanh thành trì chúng sinh, ban thưởng ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Giờ khắc này, Tô Thần trước mắt xuất hiện một đạo nhắc nhở. Không nghĩ tới cứu trợ chúng sinh ban thưởng giết chết một hư thần cảnh giai đoạn trước cường giả phong phú. Bất quá vì cái gì ta giết địch, không có ban thưởng đâu, ta thế nhưng là vượt cấp giết chết một tôn siêu thoát cấp độ cường giả. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, hư không vết rách xuất hiện. Nguyên Tùy Vân thân hình hiển hiện ra, thần sắc có chút tái nhợt, nhưng là đôi mắt lại là tinh quang chớp động, đặc biệt là thể nội dựng dục kinh khủng năng lượng. Đây là đem kia viêm hàn tiêu hộ vệ nuốt sao? Tô Thần thầm nghĩ, trang diện yên lặng lại. Tô Thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở một bên Hỗn Thiên Viên Vương. Thời khắc này Hỗn Thiên Viên Vương trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Tô thiếu chủ, chuyện này thật không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là đi theo hắn cùng một chỗ đến đây Trung Châu. Hỗn Thiên Viên Vương vội vàng nói. Vì cái gì vừa mới không chạy đâu? Vừa mới chạy, cái này có chút tổn thương Tô Thần, cũng không có thể đuổi kịp ta. Hỗn Thiên Viên Vương trong lòng không ngừng mà tức giận. Ta vừa mới thế nhưng là nói, ta cũng không cho rằng viêm tiêu lạnh quấn xa như vậy, đến đây nơi này, chỉ là cứu một cái bị phong ấn lão tổ. Nếu như ngươi không biết, ta nghĩ ngươi là đi không ra nơi này. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Cái này Hỗn Thiên Viên Vương đến từ hung thú nhất tộc tế tự thần điện. Hắn cùng cái này viêm hàn tiêu cùng đi nơi này, không có khả năng cái gì cũng không biết. Tô thiếu chủ, ta. Hỗn Thiên Viên Vương còn muốn nói cái gì? Chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống lúc. Hắn liền bị một cỗ kinh khủng sát cơ khóa chặt, cả người lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên. Võ vô địch toàn thân khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Đồng thời hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt rơi vào hắn thân thể bên trên. Bành! Dưới chân mặt đất đều trong nháy mắt rạn nứt, hiện ra từng đạo vô cùng thô to vết rạn, răng rắc rung động, khắp nơi đều là đá vụn bắn tung tóe. Tình huống cụ thể, ta thật không biết được, ta chỉ là biết viêm hàn tiêu muốn tới cái này cùng thiên Phật lôi tháp người, hợp lực giải khai một tôn bị phong ấn lão tổ, đằng sau thương lượng lượng đối phó thiên lục bá sơn. Hỗn Thiên Viên Vương vội vàng nói. Thiên Lục Bá Sơn. Tô Thần khẽ chau mày. Thiên Lục Bá Sơn bây giờ Lý Trầm Chu chỗ thế lực. Trung Châu địa vực bên trong tới gần Thần Châu địa vực bá chủ, phạm vi khống chế không phải rất lớn, nhưng là bọn hắn Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia cũng rất là kinh khủng. Năm đó nghe đồn tại đế bên trong cự đầu cấp độ, liền có thể ngạnh kháng chân vũ đại đế tồn tại. Đương nhiên bây giờ Tô Thần đối với những thuyết pháp này, thì là có chút không quá tin tưởng. Thiên Phật lôi tháp muốn xuất thủ, cũng là đối phó Vạn Linh Cung, làm sao lại đối phó Thiên Lục Bá Sơn? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Ánh mắt thì là nhìn về phía Hỗn Thiên Viên Vương. Vạn Linh Cung bây giờ kết hợp ngũ đại thế lực liên minh, có thể nói tại Trung Châu bên trong thanh thế mạnh nhất. Thiên Phật lôi tháp muốn đối phó cũng là đối phó cái này ngũ đại liên minh, mà không phải đối phó Thiên Lục Bá Sơn. Tô thiếu chủ có chỗ không biết đạo, cái này Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia chính là từ cận cổ thời kỳ còn sống sót người. Tại Trung Châu, Vạn Linh Cung cùng Thiên Lục Bá Sơn, kỳ thật không có cách nào so. Hỗn Thiên Viên Vương lập tức nói. Cận cổ thời kỳ còn sống sót người. Tử sinh giả, trường sinh giả. Tô thần trong lúc nhất thời nghĩ đến tử sinh giả cùng trường sinh giả, cái này tồn tại, mặc dù bây giờ không thể thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn lại là tuổi thọ lâu đời người. Không phải, ta nghe chúng ta gia lão tổ mà nói, vị kia hẳn là cận cổ thời kỳ, vị cuối cùng nhân tiên. Hỗn Thiên Viên Vương giờ phút này cũng không có cái gì giữ lại, mở miệng nói. Hiện tại mạng nhỏ mình nắm tại trong tay đối phương. Mình cần những cái kia làm cho đối phương cảm thấy hứng thú sự tình. Vị cuối cùng nhân tiên. Những cái kia cổ lão siêu thoát trong thế lực chẳng lẽ không có tiên? Tô thần có chút không hiểu hỏi. Từ hắn đạt được tin tức bên trên nhìn, Thiên Nguyên Thánh Cung, Nguyên Thủy Ma Môn, Thuần Dương Kiếm Tông nhóm thế lực bên trong, hẳn là sẽ có tiên tồn tại. Tô thiếu chủ, xem ra đối cái này một khối không hiểu rõ. Cận cổ kỷ nguyên giai đoạn trước, Thái cổ tinh vực xuất hiện diệt tiên chi chiến, tu tiên chi đạo minh diệt, tiên môn chí bảo, Thái cổ tiên môn một khối tản phiến lưu lạc đến nguyên thế giới. Cận cổ thời kỳ, tiên chi người tu luyện, căn cứ cái này một chút tản phiến, sáng lập hệ thống tu luyện, cho nên cận cổ thời kỳ, tiên đạo người vô cùng cường đại. Có lẽ là muốn chứng minh cái gì? Cận cổ thời kỳ tiên đạo cường giả, toàn bộ giết ra thí luyện con đường, đặt chân Thái cổ tinh vực. Về phần cái này giết chóc bá núi đại đương gia, đây là những này tiên đạo người rời đi về sau, cái cuối cùng bước vào nhân tiên cấp độ người, cho nên cũng được xưng là vị cuối cùng nhân tiên. Hỗn Thiên Viên Vương nói, Thái cổ tinh vực xuất hiện diệt tiên đại chiến. Các ngươi hung thú nhất tộc làm sao lại biết được? Tô thần trầm giọng hỏi. Thí luyện chi địa, chúng ta yêu ma cùng chúng ta hung thú là không bị hạn chế, chỉ cần qua thí luyện chi địa, liền có thể rời đi nguyên thế giới, tiến đến Thái cổ tinh vực. Hỗn Thiên Viên Vương nói. Như vậy sao? Tô thần nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Hỗn Thiên Viên Vương, xem ra nhóm viên hầu nhất tộc, cũng là cái này người tham dự đi. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Hỗn Thiên Viên Vương lập tức nói. Không có, đó chính là nói, ngươi không có giá trị. Tại Tô thần thoại âm rơi xuống thời điểm. Võ Vô Địch thân hình không biết, lúc nào xuất hiện tại Hỗn Thiên Viên Vương trước mặt, bàn tay nâng lên, giống như cự sơn, trực tiếp chụp vào đối phương đầu. Tô thần cũng mặc kệ đối phương biết được không biết được cái gì. Yêu ma, hung thú, nhìn thấy có thể giết hắn nhất định sẽ giết. Sẽ không lưu bọn hắn người sống. Về phần coi trọng chư tín, kia là nhìn tâm tình. Ngươi, hèn hạ, nhìn thấy Võ Vô Địch xuất thủ. Kia Hỗn Thiên Viên Vương sắc mặt đại biến, Võ Vô Địch xuất thủ, đây là không muốn để cho hắn định rời đi. Trong đôi mắt hung quang bỗng nhiên lớn tránh. Cả người cũng hóa thành một ngọn núi cự viên. Oanh! Trong tay xuất hiện một cây thô to, phát tán kinh khủng sát khí côn sắt. Côn sắt gào thét, mang theo kinh khủng khí kình thông hướng phía Võ Vô Địch bàn tay đánh giết tới. Bành! Kia côn sắt bị bàn tay trực tiếp đánh bay. Nhưng là tại kia côn sắt đánh bay trong nháy mắt. Kia cự viên trong nháy mắt hóa thành một đạo mỉm cười viên hầu, hướng phía một chỗ phi nhanh. Vừa mới giận dữ, phấn khởi phản kích. Đều chỉ là kia Hỗn Thiên Viên Vương làm dáng vẻ. Cái con khỉ này, vẫn có chút đầu óc, đáng tiếc. Đã Võ Vô Địch đều xuất thủ, ngươi làm sao có thể đi được. Tô thần thở dài một tiếng. Tại Tô thần thoại âm rơi xuống, Võ Vô Địch bước chân khẽ động, trong chốc lát vậy mà xuất hiện tại kia viên hầu trên không. Bàn tay một chưởng đè xuống. Kinh khủng khí kình bao phủ tứ phương. Kia chạy trốn viên hầu bốn phía bị phong tỏa, phong bạo quét sạch, trực tiếp đem hắn bao trùm ở trong đó. A, à, sau đó liền nghe đến một trận kêu thảm. Kia viên hầu thân thể bị phong bạo xé rách, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Nguyên Tùy Vân bàn tay một chảo, đoàn kia huyết vụ bị hắn nắm trong tay, ngưng tụ thành một đạo tinh huyết, sau đó nuốt vào thể nội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.